Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, rằng co. Phòng chữ thiên phủ chủ dọa thảm rồi. Thái hư thôn trên không. Không gian vặn vẹo, ba vị trí tôn cảnh khí tức va chạm. Nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy. Kinh khủng uy áp. Nhường phía dưới thái hư thôn đám người chỉ cảm thấy giống như là lưng đeo một tòa núi cao. Hô hấp cũng trở nên không trôi chảy. Cho dù là thực lực mạnh nhất thiên giận lão tổ, cũng là đầu đầy mồ hôi. Tại gượng trống, đây chính là chí tôn cảnh thực lực sao? Giờ khắc này, hắn đối chí tôn cảnh, càng thêm hướng tới, giao ra đồ diệt trừ châu phủ hung thủ. Nếu không hôm nay, nhất định phải ngươi thái hư thôn cũng hóa thành phế tích. Chí tôn cảnh trung kỳ, ta hai người đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Nhưng ta hai người liên thủ, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Phòng chữ thiên phủ chủ bước về phía trước một bước, lạnh giọng nói, nghe vậy, Đoạn Vô Trần hai mắt nhắm lại, trong mắt sát ý hiện lên, ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Trừ châu phủ đem ta Đoạn gia đệ tử xem như huyết trì nuôi 10 năm. Xem ta Đoạn gia tử tôn như heo chó. Ngày xưa, ta Đoạn gia tiên tổ, đã từng là đại đế tay trái tay phải. Lão phu không có tìm trên ngươi quy nguyên phủ, đã là cho các ngươi mặt mũi. Đoạn Vô Trần giọng nói, cũng cường ngạnh không gì sánh được. Nếu là quy nguyên phủ tìm tới cửa tranh luận phải trái, hắn vẫn là nguyện ý giảng đạo lý. Nhưng hai cái này phòng chữ thiên phủ chủ đi lên liền mở miệng nói muốn đổ diệt thái hư thôn. Kia Đoạn Vô Trần cũng không cần cùng bọn hắn hảo ngôn lẫn nhau nói. Xem ra là không có chỗ thương lượng. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, hai vị phòng chữ thiên phủ chủ thể nội khí tức phồng lên. Liền muốn chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hét to âm thanh từ thái hư thôn truyền đến. Ngay sau đó, Đoạn Vô Ưu từ trong đám người đi ra. Hắn áy náy nhìn thoáng qua Đoạn Vô Trần. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía quy nguyên phủ hai vị trí tôn cảnh. Trầm giọng quát, đồ diệt trừ châu phủ chính là ta. Một người làm việc một người là. Chuyện này không có quan hệ gì với thái hư thôn. Tại Đoạn Vô Ưu đi tới, phòng chữ thiên phủ chủ trong tay truy tung lệnh bài, cũng sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Vô Ưu, ngươi làm cái gì? Trở về. Sau lưng, có thái hư thôn thôn dân nghiêm nghị quát, liền muốn đem Đoạn Vô Ưu kéo trở về. Không cần. Đoạn Vô Ưu hất ra thôn dân sau lưng, khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc. Nói, thôn trưởng ti nói là chí tôn cảnh trung kỳ, nhưng là muốn giải quyết một vị trí tôn cảnh, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Như quy nguyên phủ có một vị trí tôn cảnh đằng xuất thủ đến, nhóm chúng ta không ai cản nổi, đều là chính là thái hư thôn tai họa ngập đầu. Việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta nguyện một người gánh chịu. Nghe vậy, phòng chữ thiên phủ chủ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ngược lại là nhìn rõ. Nói đi, hắn nhìn Đoạn Vô Trần một cái, có vị này chí tôn cảnh trung kỳ cường giả tại, muốn đổ diệt thái hư thôn có chút khó khăn. Không bằng trước đem Đoạn Vô Ưu thủ cấp mang về lại nói. Nghĩ được như vậy, ngày đó danh tiếng phủ chủ đột ngột xuất thủ. Một đạo lăng lệ kiếm khí vạch phá hư không. Trong nháy mắt đi vào Đoạn Vô Ưu trước mặt. Nhưng mà, ngay tại kia kiếm khí sắp đánh trúng Đoạn Vô Ưu lúc, Đoạn Vô Trần lấy tay một nắm. Cứ thế mà cách không đem kia kiếm khí bóp nát. Đoạn Vô Trần, chẳng lẽ ngươi muốn gây nên quy nguyên phủ cùng Đông Hoang đại chiến sao? Gặp Đoạn Vô Trần xuất thủ ngăn cản, ngày đó danh tiếng phủ chủ sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát, quy nguyên phủ cùng Đông Hoang đại chiến. Đoạn Vô Trần giễu cợt một tiếng, lạnh lùng mở miệng, nếu các ngươi không sợ đại đế hậu nhân trở về sau giáng tội, đều có thể xuất thủ. Đại đế hậu nhân trở về. Nghe được Đoạn Vô Trần, hai vị phòng chữ thiên phủ chủ khí tức đột nhiên trì trệ. Nhưng sau đó, lại nhịn không được phình bụng cười to. Đại đế hậu nhân đã sớm mất tích 30 vạn năm lâu. Xé ra hổ làm áo khoác sao? Đoạn Vô Trần không để ý đến hai người mỉa mai, trực tiếp xuất ra Tô Vũ đưa tặng thiên cơ thạch, vận chuyển linh khí kích hoạt. 3 năm sau, Khương Mỗ sẽ trở về Phương Đông. Khương gia cơ nghiệp, tự nhiên do Khương gia hậu nhân thủ hộ. Khương Thượng Thanh Âm tại hư không bên trong quanh quần, mà nghe được Khương Thượng Thanh Âm, hai vị phòng chữ thiên phủ chủ nụ cười trên mặt một chút xíu ngưng kết xuống tới. Con người kịch liệt co vào, hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Hai người nhìn chằm chằm khối kia màu vàng thiên cơ thạch. Trong đầu rung động ầm ầm, cả người như rớt vào hầm băng. Một trận rùng mình, chuyện gì xảy ra? Đây là đại đế hậu nhân thanh âm. Có thể đại đế hậu nhân không phải tại 30 vạn tuổi trẻ theo Thái Hư Đế cung cùng nhau biến mất sao? Tục truyền nói là phá toái hư không, đi hướng cao hơn thế giới. Hai người cố nén tâm thần rung động, âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn Vô Trần, ngươi cho rằng tùy tiện cầm người khác thanh âm giả mạo đại đế hậu nhân, liền cho là ta Quy Nguyên Phủ sẽ sợ. Đại đế hậu nhân sớm đã mất tích 30 vạn năm. Ai ngờ hiểu đây rốt cuộc có phải là hắn hay không thanh âm. Chỉ là hai người cũng không có phát giác, thanh âm của mình đã bắt đầu run rẩy lên. Lúc trước cường thế chiến ý, càng là tán loạn một trận. Đối mặt hai người nghi ngờ, Đoạn Vô Trần hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tin hay không, tại các ngươi, người Quy Nguyên Phủ đều có thể nhấc lên đối Đông Hoang chiến tranh. 3 năm về sau, có thể tự thấy rõ ràng. Nói đến chỗ này, hắn mặt lộ vẻ mỉa mai, nhìn về phía hai người, tiếp tục nói, dù sao 3 năm thời gian đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá là một cái chớp mắt thôi. Nghe vậy, phòng chữ thiên hai vị phủ chủ cũng trầm mặc xuống. Cứ việc hai người không tin đạo này truyền âm thật là đại đế hậu nhân nói tới, nhưng việc quan hệ vị kia, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Quanh thân khí tức dần dần thu liễm, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Vô Trần, trầm giọng nói, ngươi là như thế nào liên hệ đến đại đế hậu nhân? Lão phu tất nhiên là không có biện pháp liên hệ. Đoạn Vô Trần cũng không có giấu giếm, chậm rãi mở miệng, đây là thiên cơ các chủ mang về tin tức, là hắn liên hệ đến đại đế hậu nhân. Thiên cơ các chủ, hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn chưa từng nghe qua cái gì thiên cơ các, mà vị này thiên cơ các chủ, vậy mà có thể liên hệ đến mất tích 30 vạn năm lâu đại đế hậu nhân. Đoạn đạo hữu, hồi lâu sau, hai người lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hướng Đoạn Vô Trần chắp tay thi lễ một cái, nói, việc này can hệ trọng đại, không biết có thể hay không để cho chúng ta đem cái này thiên cơ thạch mang về Quy Nguyên Phủ. Đoạn Vô Trần hai tay chắp sau lưng, không để ý đến hai người. Hai người liếc nhau, tựa hồ có chỗ hiểu ra. Sau đó, trong đó một người xuất ra một gốc linh dược, đưa cho Đoạn Vô Trần, cười ha hả nói, Đoạn đạo hữu, đây là một gốc thánh nhân vương cấp bậc khí huyết linh dược, có thể cố bản thủ nguyên, xem như lần này vô lễ bồi tội. Việc này chúng ta cũng cần hướng đại phủ chủ bàn giao. Dù sao việc quan hệ đại đế hậu nhân, ta Phương Đông 3 tòa thế lực cũng không thể lãnh đạm. Ngài nói đúng không? Đang nghe đại đế hậu nhân truyền âm về sau, hai người thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Mà đối mặt hai người lấy lòng, Đoạn Vô Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản hắn liền muốn đem tin tức này truyền ra đến, bây giờ đổi lại lấy một gốc thánh nhân vương cấp bậc khí huyết linh dược, trợ giúp Đoạn Lan cố bổn thủ nguyên, cũng là cực tốt. Bất chi bất giác, lại cũng bị Tô các chủ ảnh hưởng tới. Đoạn Vô Trần trong lòng cười nói, đa tạ Đoạn đạo hữu. Tiếp nhận thiên cơ thạch, hai người không kịp chờ đợi liền muốn phải chạy về Quy Nguyên Phủ. Mà tại hai người rời đi thời điểm, Đoạn Vô Trần chắc chắn thanh âm cũng từ phía sau lưng truyền đến, lão phu ở chỗ này xin đợi đại phủ chủ đến, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.